Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 28, Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võng hồng, chỉ người nổi tiếng trên mạng. Edit, Min, Cảnh Dương vừa tỉnh lại, đã cảm giác được cơ bắp vô cùng đau nhức. Hắn đoán, thân thể này có khả năng mới vừa làm vận động kịch liệt. Cảnh Dương ngồi dậy, liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng được thiết kế siêu hiện đại, phỏng đoán nói, đây là thế giới tương lai. Hoặc chủ nhân của thân thể này là người yêu thích công nghệ cao. Nhéo nhéo cánh tay cơ bắp, rõ ràng là đã bị thương, hắn lại nằm trở về, khởi động hệ thống chữa trị những chỗ bị thương trên cơ thể, loại bỏ đi cảm giác đau đớn. Khởi động công năng kế thừa ký ức, Cảnh Dương mới biết được, thì ra thời không mà hắn đi vào lần này là tinh tế. Đây là một đại quốc có hơn 100 tinh cầu trong vũ trụ, đế quốc Floor. Thời đại khoa học kỹ thuật đã hưng thịnh hơn 1.000 năm, các loại kỹ thuật công nghệ cao được vận dụng trong cuộc sống của con người, trong công việc. Sinh hoạt hàng ngày đã không cách nào thoát ly các loại sản phẩm công nghệ cao. Dưới sự trợ giúp của sản phẩm công nghệ cao, con người có thể hoàn thành rất nhiều việc mà bản thân không làm được. Hơn 1.000 năm qua, con người đã quen sống dựa vào công nghệ. Thói quen này cũng mang ý nghĩa, nếu dựa vào sản phẩm khoa học kỹ thuật làm được bất cứ chuyện gì, chẳng có gì đáng để khoe khoang cả. Dưới tình huống không dựa vào sản phẩm khoa học kỹ thuật tự bản thân mình đi làm việc gì đó, sẽ đặc biệt được tôn sùng. Vì thế sinh ra một loại nghề nghiệp gọi là streamer, nếu danh tiếng vang dội lại gọi là võng hồng tinh võng. Nội dung streamer phát trực tiếp có rất nhiều, nấu ăn, tài nghệ biểu diễn, lữ hành. Đây là những hoạt động bình thường của việc livestream. Còn có một số phát sóng trực tiếp đặc thù, ví dụ như cực hạn vận động, dã ngoại sinh tồn, lên núi xuống biển bắt mồi. Vân vân, tóm lại nội dung có thể livestream, cái gì cần có đều có. Thân thể hiện tại mà Cảnh Dương tiến vào tên là Miller Mew, một thiếu gia nhà giàu kế thừa di sản khổng lồ. Miller Mew không phải vì buồn chán mà trở thành streamer, chỉ đơn giản là yêu thích công việc này. Danh tiếng của Mew cũng rất nổi, nếu gọi streamer khác là võng hồng, Cảnh Dương cảm thấy Mew hẳn nên gọi là võng đen, bởi vì hiện tại cậu ở trên tinh võng bị công kích khá nghiêm trọng. Không biết đến tột cùng Mew đã làm việc gì khiến nhân thần cộng phẫn, để cư dân mạng trên tinh võng hết sức tận lực bôi đen cậu. Cảnh Dương quyết định lúc này không tìm hiểu từ góc độ cá nhân, mà trực tiếp quan sát thế giới này để biết toàn bộ nội dung. Streamer hoàn thành việc gì có độ khó càng cao, sẽ càng được tôn sùng, nhưng với một điều kiện, chính là không được dựa vào sản phẩm khoa học kỹ thuật, phải dựa vào năng lực của chính bản thân mà làm được. Mew trước đó cũng rất được tôn sùng, cho đến khi bị tuôn ra tất cả các việc cậu làm trước đó đều dựa vào sản phẩm khoa học kỹ thuật, trên tinh võng lập tức sôi trào, cư dân mạng đều chửi rủa cùng công kích cậu. Bởi vì điều này có nghĩa là những việc cậu làm đều là giả, rất nhiều cư dân mạng bỏ tiền ra donate cho cậu, hiện tại lại phát hiện đều không phải làm thật, tất nhiên họ rất bất mãn. Vậy Mew cuối cùng có làm giả hay không, nghiêm khắc mà nói, kỳ thật cũng không tính là giả. Mọi việc cậu đều tự hoàn thành, nhưng vì an toàn tính mạng, cậu có lợi dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật để hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra rất nhiều streamer, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhờ hỗ trợ của khoa học kỹ thuật, khác nhau chính là có bị phát hiện hay không mà thôi. Lấy Mew ra so sánh với bọn họ, đã xem như rất thành thật. Chính là đứa nhỏ này có chút bệnh trung nhị, tuy rằng cậu đã 20 tuổi đầu, nhưng ở phương diện nào đó tính cách còn như một đứa trẻ tự cho là đúng. Bản chất của cậu cũng không xấu, chỉ là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hoàn toàn sống trong thế giới của mình, nói chuyện không biết tiết chế, thường xuyên phát biểu đắc tội với người khác. Chunibyo, trông e binh, trung nhị bệnh, là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Tương đương lớp 8 ở Việt Nam. Cách nói, bệnh, trong, trung nhị bệnh, thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, Chunibyo đôi khi còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tin, hay, hoang tưởng tuổi dậy thì. Wikipedia, Mew đắc tội một streamer gọi là Kaidi, đây mới là nguyên nhân cậu bị bôi đen thảm như vậy. Kaidi là streamer có danh tiếng tối cao ở đế quốc, gã hoàn toàn chân thật không dựa vào bất kỳ sản phẩm khoa học kỹ thuật gì, chỉ dựa vào năng lực bản thân hoàn thành việc mà người bình thường tuyệt đối không làm được, thu hút được một lượng lớn fan tôn sùng. Là gã vạch trần Mew livestream làm giả, tự mình chứng minh Mew làm những việc đó trong khi livestream nếu không dựa vào sản phẩm khoa học kỹ thuật căn bản sẽ không làm được. Cách làm của gã vừa đà kích Mew, vừa khiến cho gã tăng gấp bội số lượng fan. Cái này làm cho Mew rất tức giận, cậu cảm thấy lợi dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật bảo vệ sự an toàn của mình là việc rất bình thường, mọi người đều sẽ làm như vậy, mỗi streamer trong lòng đều biết rõ mà. Cậu chỉ dựa vào sản phẩm khoa học kỹ thuật để bảo vệ sự an toàn của mình, chứ không phải hoàn toàn dựa vào nó để hoàn thành việc kia, có cái gì mà không được. Phát ngôn của Mew khiến cho những streamer khác bất mãn, bọn họ mãnh liệt phủ nhận mình có sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật, chính cậu dùng thì dùng đi, đừng kéo chúng tôi xuống nước. Đầu óc của Mew đơn giản tranh luận không lại Kaidi, thường xuyên bị Kaidi nhẹ nhàng nói dăm ba câu liền có thể chọc giận Mew, sau đó Mew lại nói chuyện không suy nghĩ, càng khiến cư dân mạng ghét cậu hơn. Mew bị fan Kaidi công kích, trong lòng rất tức giận, tất nhiên muốn chứng minh bản thân mình, sau đó cơ hội liền đến. Theo ngành nghề livestream phát triển thịnh vượng, người làm nghề streamer cũng rất nhiều, xem livestream cũng trở thành một trong những giải trí của người dân, vì thế liền có cuộc thi đấu streamer quy mô toàn đế quốc lần thứ nhất. Trong thi đấu có rất nhiều hạng mục nguy hiểm, tồn tại nguy hiểm cực lớn, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng. Cho nên người dự thi cần phải ký hiệp ước ngoài ý muốn, trong lúc thi đấu nếu gặp phải bất kỳ việc ngoài ý muốn gì, đều không được truy cứu trách nhiệm ban tổ chức. Nội dung thi đấu có một đề mục làm rất nhiều streamer dừng bước, đó chính là toàn bộ quá trình thi đấu sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng, người dự thi không được sử dụng bất cứ sản phẩm khoa học kỹ thuật sản phẩm nào để bảo vệ an toàn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi đoạn thi đấu, ở bên trong và bên ngoài đều sẽ có bình luận viên cùng trọng tài tiến hành giám thị, camera trên không luôn ghi hình, mỗi một giây một phút đều sẽ phát trực tiếp trên Tinh Võng. Đúng như lời Mew nói, streamer khác có sử dụng sản phẩm khoa học kỹ thuật hay trong lòng bọn họ biết rất rõ. Vì không muốn thực lực của mình bị lộ ra ánh sáng, rơi vào kết cục giống như Mew, rất nhiều người ngay từ đầu đã không muốn tham gia thi đấu. Nhưng khi ban tổ chức công bố con số tiền thưởng cách xù, có không ít người động tâm. Nếu có được số tiền này, đời này có thể ăn uống không lo, còn có thể sống xa hoa hưởng thụ. Con người đều có tâm lý may mắn, tuy rằng có một số người biết năng lực của mình chẳng ra gì, nhưng vẫn tin tưởng lỡ như đạt hạng nhất thì sao? Về sau không làm streamer nữa cũng được, dù sao sinh hoạt đã không lo. Mưu kế thừa di sản khổng lồ, cậu cũng không thiếu tiền, cậu không giống những streamer khác, cậu mua rất nhiều sản phẩm công nghệ cao giá không hề rẻ. Cho nên có rất nhiều streamer ít dùng sản phẩm khoa học kỹ thuật, không phải bọn họ không muốn dùng, mà là bọn họ mua không nổi. Mưu không thiếu tiền, vì để chứng minh bản thân dứt khoát kiên quyết báo danh, cũng ở trên Tinh Võng tuyên chiến với Kaidi. Cư dân mạng chào phúng cậu không biết tự lượng sức mình, donate cho Kaidi Giota S cậu, vì thế Kaidi cũng ứng chiến, báo danh tham gia thi đấu. Hoàn toàn mất đi sản phẩm khoa học kỹ thuật trợ giúp, năng lực thật sự của đám người streamer ngay lập tức đều bại lộ, so sánh vô cùng rõ ràng. Mọi người hiển nhiên đều dùng sản phẩm khoa học kỹ thuật trợ giúp, điều này khiến cho cư dân mạng có cảm giác bị lừa gạt, gây nên rất nhiều sự bất mãn. Vì rời đi lực chú ý của cư dân mạng, Kaidi cố ý làm mâu thuẫn giữa gã và Mew trở nên gay gắt, từ một đám người thi đấu biến thành tranh đấu giữa hai người. Người dự thi khác rất cảm kích Kaidi, càng thêm xa lánh Mew, về phe của Kaidi. Bản thân Mew thật ra vẫn có chút bản lĩnh, trong tất cả người dự thi cậu vẫn có thể xếp hạng cao. Nhưng so sánh với Kaidi, cậu không phải là đối thủ. Hơn nữa tính cách cậu không tốt, ở trong lúc thi đấu đã chịu đãi ngộ bất công, cũng không có ai muốn lên tiếng thay cho cậu, cư dân mạng đều cảm thấy là cậu xứng đáng. Thời điểm thi đấu sắp kết thúc, Mew bởi vì ngoài ý muốn bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể rời khỏi thi đấu. Cậu được đưa tới bệnh viện tiến hành chữa trị, mạng thì cứu được nhưng chỉ có thể nằm liệt ở trên giường, dựa vào dụng cụ chữa bệnh duy trì tính mạng. Nguyên nhân khiến Mew xảy ra chuyện là bởi vì Kaidi động tay chân với túi nhảy dù của cậu, gã ra tay rất cao siêu, tránh thoát tất cả máy quay phim, không để lại một chút chứng cứ nào. Kaidi thi đấu đạt hạng nhất, được tiền thưởng cách xù, gã còn tới bệnh viện thăm Mew, khoe khoang với cậu. Lúc ấy Mew nằm ở trên giường bệnh không thể nhúc nhích, nói cũng không được, chỉ có tròng mắt còn có thể chuyển động. Kaidi livestream việc gã đi thăm Mew, bày tỏ sự tiếc nuối với ống kính. Fan tung hô Kaidi quá thiện lương, nói Mew hoàn toàn là xứng đáng linh tinh. Cho dù Mew đã biến thành như vậy, cư dân mạng vẫn không một chút đồng tình với cậu, Kaidi dẫn dắt dư luận vô cùng thành công. Mew đã làm việc gì thương thiên hại lý sao? Không có, cậu có thâm cừu đại hận với Kaidi sao? Cũng không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả nguyên do, chẳng qua đều là vì tư dục bản thân, Mew bất quá chỉ là đá kê chân cho Kaidi lấy được càng nhiều sự thành công mà thôi, nhân vật pháo hôi tiêu chuẩn. Sinh mệnh của Mew chỉ duy trì mấy năm, vài năm sau, cậu mang theo hận ý chết trên giường bệnh. Mà Kaidi với số tiền thưởng khổng lồ tiếp tục làm streamer, gã có đủ tiền tài, mua các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến dùng trong livestream của mình, kiếm càng nhiều tiền. Phương thức của gã rất cao minh, không có người vạch trần gã giống như Mew, gã trở thành một streamer thần thoại không có ai vượt qua được. Thời gian mà Cảnh Dương Xuyên đến, vừa lúc thi đấu mới bắt đầu mấy ngày trước, Mew đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước, tiến hành huấn luyện cường độ rất lớn. Khó trách Cản Dương vừa tỉnh, liền cảm thấy toàn thân đau nhức, may là trước đó Mew đã dùng thuốc giảm đau, nếu không lúc hắn vừa tỉnh đã đau đến mức không cách nào nhúc nhích. Cảnh Dương xuống giường, hoạt động thân thể một chút, đi đến trước gương phòng tắm, nhịn không được huýt sáo. Là một soái ca dáng người không tệ, tóc vàng mắt xanh, chỉ là có chút bệnh trung nhị, cũng chưa làm việc gì thương thiên hại lý, thế mà lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Phòng tắm rất lớn, Cảnh Dương ấn điều khiển từ xa, tường ngoài lập tức biến thành trong suốt, bên ngoài là cảnh biển mênh mông vô bờ, đây là một biệt thự cạnh biển. Bồn tắm có thể ngâm mình, bơi lội, mát xa, Cảnh Dương thả lỏng thân thể, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên đương nhiên là phải hoàn thành nguyện vọng trước khi chết của Mew, thi đấu đạt được hạng nhất, chứng minh cậu có thể làm được không dựa vào bất cứ sản phẩm khoa học kỹ thuật gì. Sau đó chính là báo thù, phạm vi này có hơi lớn, Mew ngoại trừ căm hận Kaidi, cũng hận những người dự thi khác có dựa vào sản phẩm khoa học kỹ thuật lại cố ý xa lánh cậu, còn có những cư dân mạng cố ý bôi đen cậu. Cảnh Dương nghĩ, hắn không thể vì giúp cậu báo thù mà đi hủy diệt thế giới. Kế hoạch báo thù không thể hoàn toàn dựa theo ý tưởng của Mew tiến hành, nhưng chỉ cần kết quả mà cậu muốn, không phải được rồi sao? Min up một chương trước, chương sau nào edit xong thì tôi up nó 5k chữ lận tha tha. Cách chương.